Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 25, cuộc thi cấp S kết thúc. Góc truyện audio.com, cột lửa dần biến mất để lộ ra Azuma đang đứng ở nơi đó. Hắn nhìn xung quanh để phòng lẩm bẩm nói, đã diệt được cô ta chưa? I make thousand of lotus. Bỗng nhiên trước ngực của Azuma bỗng nhiên nổi lên một nụ hoa sen khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Lúc này Anchia xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi quả thật rất mạnh, thậm chí có thể nói là kẻ địch mạnh nhất mà ta từng ngờ. Azuma hướng về Anchia nhưng mà chưa đợi hắn nói hết câu thì bông hoa trên ngực hắn đã nở ra, sau đó liên tục xuất hiện những bông hoa khác bao phủ toàn thân thể hắn. Anchia đi đến đặt tay lên cánh hoa, sau đó lạnh lùng cất tiếng. Thời gian ma pháp tuyệt chủng. Một ma pháp trận xuất hiện phía trên của Azuma, sau đó thân thể hắn dần tan biến. Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi. Anchia lạnh lùng nói, sau đó giải trừ bộ giáp và xoay người rời đi. Tại phía ngoài phi thuyền của Grimoire, Hades cảm thấy có một luồng cảm giác bất an ập đến. Hắn hướng về một người đàn ông sau lưng nói. Stinger, ngươi đi kiểm tra xem bọn họ có đang ổn hay không? Được thôi, Stinger lạnh nhạt trả lời. Stinger là một người đàn ông trung niên cao to. Lực lưỡng với mái tóc đen được bó lại thành một chùm dài dài theo kiểu đuôi ngựa đằng sau. Và hắn cũng là phó hội trưởng của Grimoire. Sau khi nói xong thì hắn hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Những viên đá và cỏ cây dưới mặt đất xung quanh những nơi hắn đi qua đều bị đè éo xuống. Bây giờ bên nhóm người Grimoire chỉ còn lại có Kain Hikaru, Yomazu, Kawazu, Lunos, Stinger và Hades. Mà lúc này nhóm của F-Men cũng đang chạm trán với Yomazu và Kawazu một gà một chó. Mặc dù thỉnh thoảng Hayase cũng giúp đỡ F-Men nhưng mà thực lực chỉ mạnh hơn so với nguyên tắc một ít mà thôi. Nên khi gặp Yamaza và Kawazu thì vẫn bị ăn hành, còn Lucy và Kana thì gặp được Kain Hikaru. Trong hội Grimoire thì Kain Hikaru thuộc dạng không quá mạnh cho nên Lucy và Kana có thể đối phó được. Huống cho Lucy đã được Hayase cho rất nhiều vũ khí tự động phòng thân. Ra đây đi, cung kim nghiêu, bọ cạp, nhân mã, Lucy triệu hồi một lượt ba tinh linh. Với sức mạnh hiện nay của Lucy thì đó không quá khó. Còn Kana thì ở bên cạnh phụ trợ. Kain không hề sợ những đòn tấn công của các tinh linh và lao vào đánh nhau. Thậm chí hắn còn dùng thân thể để phản lại các chiêu thức của các tinh linh và Kana. Bỗng nhiên Kain lấy ra một con búp bê bằng vải, sau đó gắn sợi tóc của hắn lên con búp bê. Ta sẽ cho các ngươi biết mùi. Iron Do, Kain hướng về Lucy và Kana nói. Bỗng nhiên con búp bê trên hắn biến thành sắt thép. Sau đó hắn lao về phía của Taurus đấu tay đôi. Keng, keng, khi chiếc búa của Taurus va vào người của Kain thì phát sinh ra những tiếng kim loại va chạm. Scorpio và Sagittarius liên tục tấn công nhưng lại không có tác dụng. Phanh, Kain quét chân ngang khiến cho cả ba tinh Lucy đang đứng phía sau thì lập tức lao đến. Phanh, ầm, bỗng nhiên một bóng đen lao đến chặn trước mặt Lucy, sau đó tăn một cước về phía mặt của Kain khiến hắn bay ra một khoảng cách khá xa. Bóng đen đó chính là một trong những thứ mà Hayase giao cho Lucy. Người máy hộ vệ, đây là một cỗ máy toàn thân mài đỏ và có lớp giáp kim loại cực dày. Trên cánh tay phải của nó có gắn một thứ vũ khí trông như một cây đinh to, nhưng mà khi ghim vào một vật gì đó thì nó có khả năng kích nổ giống súng shotgun. Vậy, tiểu thư, cô không sao chứ? Âm thanh máy móc vang lên. Ta không sao à, Lucy cười nói. Vốn dĩ người máy này bình thường khi không chiến đấu sẽ biến thành đầu cái tóc của nàng. Nhưng khi Lucy gặp nguy hiểm thì nó sẽ tự động xuất hiện. Bây giờ lập tức đánh bại hắn. Lucy chỉ về hướng của Kain. Vâng, thưa tiểu thư, người máy gật đầu sau đó lao về phía của Kain. Hắn thật sự có thể đánh bại tên đó chứ Lucy? Kana đến bên cạnh hỏi. Đương nhiên có thể à, mặc dù Papa đã giảm công năng của nó xuống 50. Nhưng mà sức mạnh của nó là không hề nghi ngờ. Lucy cười nói, ầm, ầm, ầm, hàng loạt tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Khi cả hai nhìn lại thì Cain đã bị người máy cho liên tục nổ tung và bay lên trời, sau đó người máy đạp mạnh xuống đất và bay lên. Nó lập tức giơ tay phải lên sau đó ghim mạnh vào thân thể của Cain. Ầm, sau khi ghim vào món vũ khí trên tay người máy bắn một luồng thuốc nổ vào khiến vùng bụng của Cain bị nổ một mảnh đen nhưng do da thịt của hắn rất dày và cứng nên không thể xuyên thấu vào trong. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Kana nhìn thấy Cain bị hạ thì lập tức mừng rỡ sau đó kiểm tra thiết bị trong tay. Nhưng khiến nàng thất vọng là chỉ được cộng có 5 điểm. Vì sao lại chỉ có 5 điểm? Chả phải hắn là một đội trưởng sao? Kana khó hiểu hỏi, ta đoán chắc có lẽ là do chúng ta được người máy giải quyết dùm à. Lucy gãi sống mũi cười nói. Nghe vậy thì Kana lập tức khổ sở. Lúc này nàng mới nhận ra là không có bữa ăn nào miễn phí à. Sau đó, Kana nhớ Lucy thu lại người máy và muốn tự lực đi đánh bại những tên khác. Tại trung tâm của hòn đảo, lúc này Nasu đã chạm mặt với Stinger. Phía sau cậu là Anchia cùng với Gray và Loki. Thật ra Stinger là do cả ba cùng phát hiện và sau đó cả ba quyết định dùng kéo búa bao để quyết định và cuối cùng Nasu là người thắng. Này tên kia, ta sẽ là đối thủ của ngươi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nasu bóp bóp hai tay nói. Stinger không hề quan tâm đến Nasu. Trong mắt hắn lúc này Nasu đã như là một kẻ đã chết. Hắn đưa tay hướng về phía đám người Nasu sau hố hô lên. Phô, lập tức toàn bộ khu vực trước mặt hắn bị một luồng trọng lực khổng lồ ép xuống. Đám người Nasu không kịp phòng bị nên trong lúc nhất thời bị đè xuống chỉ có Anchia là vẫn bình an vô sự hay có thể nói không gian xung quanh Anchia không hề bị ảnh hưởng. Nhưng sau đó Nasu và Gray đều đồng loạt đứng dậy chỉ có Loki là vẫn nằm. Thì ra ma pháp của ngươi là trọng lực à? Nasu khoanh tay nhìn hắn nói. Tại sao các ngươi không bị ảnh hưởng? Stinger lập tức kinh ngạc. Ta cho ngươi biết, ta từ khi còn bé đã được Hayase cho sống ở trong môi trường trọng lực lớn. Cho nên bây giờ trừ phi ngươi có thể tạo ra trọng lực gấp 200 lần thì bọn ta có thể bị một chút ảnh hưởng à, Nasu huênh hoang nói. Cái gì, không thể nào có kẻ có thể tạo ra được một trọng lực có mật độ lớn như thế. Stinger hoảng sợ nói, vốn dĩ hắn không phải người à. Nasu và Gray đồng ý nghĩ nhưng không dám nói ra miệng bởi vì Anchia còn đang ở bên cạnh. Nếu thực lực ngươi chỉ có vậy thì có lẽ ngươi chỉ là một tên tiểu đội trưởng à, Nasu xoa cằm nói. Nhưng Stinger không hề để ý đến hắn mà liên cuồn thôi động năng lực của hắn nhưng ngoại trừ quần áo của đám người và Loki ra thì không ai bị ảnh hưởng cả, hừ, đừng có đắc ý, trên tay Stinger xuất hiện một quả cầu màu đen. Sau đó hắn về phía đám người. Black Hole, từ quả cầu màu đen sản sinh ra một lực hút vô cùng lớn. Khiến cho tất cả đất đá và cả cây xung quanh đều bị nó hút lại. Nasu bỗng nhiên toàn thân được bao phủ bởi một ngọn lửa. Sau đó cậu hơi chùn người xuống. Sát long bí thuật tối thượng huyết liên phượng chi thương. Sau đó Nasu hướng về hố đen mà lao đi. Ngọn lửa xung quanh cậu lập tức hình thành một ngọn thương bằng lửa. Bang, ngọn thương đâm vào hố đen. Nhưng thay vì bị hút vào thì ngọn hỏa thương lại xuyên qua nó. Không thể nào, Stinger hét lớn, nhưng chưa đợi hắn né tránh thì Nasu đã lao thẳng vào người hắn khiến cho hắn hướng trên trời bay đi. Ngoài bờ biển, Hades đang đứng trên phi thuyền thì bỗng nhiên nhìn thấy có một vật thể bay với tốc độ cực nhanh về phía hắn. Hắn lập tức thủ thế nhưng mà sau đó hắn nhìn rõ lại thì mới nhận ra đó là Stinger. Stinger rơi lên phi thuyền và phát sinh một tiếng nổ to. Hades lập tức tiến tới kiểm tra nhưng mà Stinger đã bất tỉnh. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong Fairy Tail có kẻ đã thương Stinger đến như vậy sao? Huống chi hắn mới đi bao lâu? Rốt cuộc là kẻ nào? Hades lẩm bẩm, lúc này hắn đã quyết định tự mình đi vào trong đảo. Nhưng chưa đợi hắn đặt chân lên đảo thì lúc này nhiên có một âm thanh vang vọng khắp hòn đảo. Tất cả mọi người nghe đây. Kỳ thi cấp S đến đây chấm dứt. Mọi người có thể quay trở lại nơi cắm trại. Sau đó Hayase bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn đã xuất hiện trước mặt Hades. Ngươi là ai? Hades đề phòng hỏi. Ta gọi là Hayase. Hayase cười nói. Thì ra là bậc thầy ma pháp kim loại đó sao? Ta lâu nay vẫn muốn nếm thử ma pháp của ngươi rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Hades lạnh lùng nói. Hayase lập tức đưa một tay ra sau đó cười nói. Mời, hừ, xem đây, đạn chỉ thuật. Hades tạo hình hai bàn tay hình hai khẩu súng sau đó bắn ra các viên đạn ma pháp về phía của Hayase. Nhưng mà những viên đạn này lại bị một tấm khiên kim loại bỗng nhiên xuất hiện chặn lại. Sau khi Hades dừng tấn công thì một ma pháp trận xuất hiện trên tấm khiên sau đó tấm đần biến đổi thành một khẩu súng pháo. Hoành, một quả tên lửa bay về phía của Hades. Thấy vậy hắn lập tức tạo ra một tấm khiên. Đây là một trong những chiêu thức có thể giúp hắn hấp thụ ma pháp của đối phương và biến đổi thành hắc ma pháp. Bởi vì hắn nghĩ quả tên lửa cũng chỉ là ma pháp mà thôi. Quả tên lửa đánh vào tấm khiên thì lập tức phát nổ. Hades từ trong đám khói bụi nhảy ra và hướng ánh mắt khó có thể tin về hướng của Hayase. Nhưng hắn không chần chờ lâu mà lập tức xuất chiêu. Thiên chiếu bách thể, lập tức xung quanh Hayase xuất hiện những vòng tròn ma pháp. Phát nổ, Hades hét lên, một vụ nổ lớn xảy ra. Tất cả mọi người đều nghe được. Nhưng khi họ nghe Makarov nói Hayase đang ở nơi đó thì lập tức không quan tâm đến nữa. Sau khi vụ nổ biến mất thì Hades nhìn chằm chằm vào nó. Khói bụi dần tan biến và để lộ ra một thứ màu trắng khổng lồ. Đây là thứ gì? Hades kinh ngạc nói, lạch cạch, cỗ máy màu trắng dần ngồi dậy. Lúc này Hades mới nhìn rõ ràng đó chính là một cỗ máy khổng lồ. Cỗ máy này toàn thân màu trắng, trên lồng ngực là đầu của một con rồng, tay và chân đều là móng vuốt kim loại trông vô cùng sắc bén. Phía sau lưng là bốn ống tên lửa, lúc này Hayase đang đứng trên tay của cỗ máy và hướng về Hades cười nói. Ngài đệ nhị, ngài rất may mắn khi trở thành người đầu tiên giao đấu với diệt thần A, hãy cố gắng tận hưởng nhé. Kết chương.